nếu không có có tiên thiên thần chi uy áp, đã sớm hóa hình mà ra biến thành yêu thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.